Chương 265, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, một. Hứa Phồn Tinh, làm người muốn có tự mình hiểu lấy, quên chúng ta trên hiệp nghị viết, ân nam nhân trẻ tuổi trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn có giúp ở trên sofa ngủ một đêm, trên mặt tràn đầy nước mắt nữ hài nhi, có vẻ đặc biệt vô tình. Dưới đất là một hộp bị đập được hoàn toàn thay đổi bánh ngọt, hiển nhiên, từng ở trong phòng khách từng xảy ra cũng không vui vẻ tranh chấp. Phồn Tinh nghe được có người tại bên thai ở Mỹ, có chút mộng bức mở mắt ra. Vẻ mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, trăm mặt mộng bức. Mà hết thể này rơi ở trong mắt Kỳ Trương, nghiễm nhiên liền thành cái này nữ nhân lại ở diễn. Không phải hắn chào phúng nàng, nàng hứa Phồn Tinh phạm là nếu là nguyên nhân đem cái này diễn kịch bản lĩnh đặt ở trong công tác, cũng không đến mức kỹ xảo biểu diễn tại giới giải trí bị người vạn loại ghét bỏ biết chính nàng cùng Thẩm Tâm lớn lên giống. Chủ động đến cửa đi cầu bao dưỡng nữ nhân. Bình thường còn nhất định muốn biểu hiện ra một bộ lương thiện ôn nhu đáng thương sắc mặt, thật nghĩ đến hắn sẽ tin tưởng hắn là loại này không đầu óc nam nhân sao, hắn muốn không phải là bởi vì nàng gương mặt này, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn loại nữ nhân này một chút từ nay về sau, không cần giống đêm qua như vậy, ý đồ đi ôn nhu lộ tuyến cảm hóa ta. Cũng không cần thiết trên sofa ngủ một đêm, tranh thủ đồng tình. Thông minh một chút, liền thành thành thật thật cái gì động tác nhỏ đều không cần có, nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Người đàn ông này nhìn qua tính tình đặc biệt táo bạo, sau khi nói xong cũng không chút nào lưu tình trực tiếp lên lầu, sau đó cầm một văn kiện túi lại từ trên lầu xuống dưới, nên ngang mà đi. Toàn bộ quá trình, Phồn Tinh đều tại một bước. Siêu thần hào, rất tốt, thế giới này, lại vẫn là thiên đạo trừng phạt. Nghiệp chướng nhất thời sướng, sự sao hỏa tăng trưởng. Nó lại vẫn không thể nắm giữ ở xuyên qua thời không quyền chủ động, thế giới này cùng cái trước thế giới đồng dạng, là bị cưỡng chế nhét vào đến. Nhưng mà không biết vì cái gì, siêu thần hào tổng cảm giác là lạ. Nó như trong tưởng tượng thiên đạo trừng phạt, chẳng lẽ không đúng muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm nó thậm chí làm xong, Phồn Tinh bị thiên đao vạn quả chuẩn bị. Nếu là thật thiên đao vạn quả lời nói, nó đến lúc đó liền ôn tồn, cho nàng thêm cố gắng áp. Cố gắng trên tinh thần duy trì nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Kết quả cùng nó tưởng tượng, hoàn toàn khác nhau à, nó khó hiểu có loại cảm giác kỳ quái, cảm thấy thiên đạo đang thiên vị Phồn Tinh, giúp nàng tiêu trừ nghiệp chướng. Phải biết, nàng không chỉ là ngăn trở Tần Liệt hắc hóa, nhưng lại tập kết nhất bang tiểu đồng bọn. Mặt thế lớn nhất căn cứ, thánh thạch căn cứ, là có nàng một phần công lao tại. Càng đương luận đến cuối cùng, nhân loại cùng tang thi đại chiến bên trong. Cuối cùng gần thánh thạch căn cứ bởi vì có Tần Liệt tồn tại, mà còn lại toàn người tài, giữ lại ở nhân loại cuối cùng hòa chủng. Hơn nữa, nó còn cảm thấy, béo lùn chỉ số thông minh bị đông cứng vô cùng có hơi nước. Ngươi muốn nói nàng thật không chỉ số thông minh à, nàng rõ ràng tặc tinh A phản ứng tuy rằng trì độn một điểm, nhưng là người nửa điểm không gặp ngu nàng chính là nói như thế nào đây, nàng giống như chính là đối với nó chiến thần đại nhân. Không như vậy cảm bạo siêu thần hào cũng không nói lên được, tổng cảm thấy trước kia thích hà, từ Thụy Khanh, tạ chản đối nàng tốt, nàng tuy rằng không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng vẫn là sẽ theo bản năng thích phải. Nhưng mà Tần Liệt nàng thật là giống cái không tim không phổi tiểu ngốc tử, nàng hoàn toàn là bởi vì đóa hoa nhỏ cái thân phận này, ở theo bản năng ỷ lại hắn. Nếu là không có đóa hoa nhỏ cái thân phận này lời nói, Tần Liệt khả năng cùng Tạ Đỉnh Châu đãi ngộ không khá hơn bao nhiêu. Tuy rằng siêu thần hào không hiểu, nhưng nó đơn giản thô bạo làm cái so sánh nàng có thể vì thích hà chết, có thể vì từ Thụy Khanh moi tim, có thể vì tại trạng phạm phải ngập trời tội nghiệt. Nhưng mà này đó, nàng vì Tần Liệt, đều làm không được. Nàng có thể vì tại trạng nhịn đau nhịn đến cái kia phân thượng, đều không chịu buông tay nhưng mà không nguyện ý vì Tần Liệt nhẫn. Siêu thần hào thật là nhịn không được cúc một chút đồng tình nước mắt, Tần Liệt, thật là thật thê thảm một nam Nga Anh. Vui vẻ, nhượng nó ý thức được độc thân chỗ tốt. Cho nên siêu thần hào cảm thấy, nó nhìn đến chỉ số thông minh đông lại, có hơi nước. Ân, có mờ ám nhưng mà đối Phồn Tinh, nhưng thật giống như không có gì chỗ hỏng. Nàng không chân chính thích phải Tần Liệt, ngược lại tránh khỏi vì yêu thành ma. Cho nên a, thiên đạo có phải hay không lặng lẽ đang thiên vị ngân Phồn Tinh, siêu thần hào trong lòng có suy đoán, nhưng mà không có biện pháp xác định, chỉ có thể tạm thời gác lại ở một bên nhi. Việc cấp bách là cho năm chỉ số thông minh GAU con nói nội dung cốt truyện cái này một nhìn thế giới này nội dung cốt truyện đi, siêu thần hào thiếu chút nữa không nổ. quả thực muốn chết ta. Liền nàng kia chỉ số thông minh, có thể tiêu hóa được phức tạp như vậy nội dung cốt truyện, hơn nữa nhất muốn chết là, phức tạp như thế nội dung cốt truyện, lại còn là quay chung quanh nàng triển khai. Đơn giản mà nói, đây là một cái thích mà không được, tâm có bạch nguyệt quang, vì thế tìm thế thân. Quanh co lòng vòng một vòng lớn sau, phát hiện bạch nguyệt quang là đóa hắc liên hoa, mà thế thân chân thiện mỹ, cho nên lại quay đầu ăn cỏ gần hang câu chuyện. Nguyên chủ Hứa Phồn Tinh, chính là cái kia chân thiện mỹ thế thân. Nàng ra cảnh bần hàn, xuất thân khó khăn. May mắn, thượng thiên cho nàng mỹ mạo, nhượng nàng đánh bậy đánh bạ vào giới giải trí. Hứa Phồn Tinh không phải chính quy xuất thân, tham diễn một ít chế tác bình thường vong kịch sau, có một đám tiểu fan, nhưng mà ngoại giới đối nàng phổ biến nhận thức đều lớn lên thật đẹp, được kỹ xảo biểu diễn có chút thấp. Mạo mỹ mà không có bối cảnh cô gái trẻ tuổi, dễ dàng nhất bị người không có hảo ý nhìn chằm chằm. Nhất là Hứa Phồn Tinh còn vừa đơn thuần lại lương thiện, tựa như một cái chọc người chịu mến tiểu bạch thỏ, phàm là tâm tư không đủ bằng phẳng người, đều sẽ nhịn không được muốn hung hăng bắt nạt tại một lần rượu cục thượng. Hứa Phồn Tinh lọt vào một cái ngồi không mà hưởng lao nam nhân đùa giỡn, nhất định muốn nhận thức nàng làm con gái nuôi. Chân tay luôn cúng dưới, nàng chạy ra ghế lô. Chính như sở hữu anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn bên trong, mạo mỹ nữ tử tại nguy hiểm tới, tổng có thể gặp gỡ có thể cứu vớt chính mình tại thủy hỏa anh hùng. Hứa Phồn Tinh đâm vào Kỳ Trương trong lòng, mà Kỳ Trương trong nháy mắt đó, cũng nhìn nàng nhìn ngốc. Giống thật sự giống như nàng cực kỳ giống Thẩm Tâm, cũng chính là vì một cái liếc mắt kia, Hứa Phồn Tinh có chút tim đập thình thịch. Theo sau Kỳ Trương vì nàng giải quyết đuổi theo ra đến lao nam nhân, Hứa Phồn Tinh càng là đem hắn trở thành đỉnh đỉnh tốt người, nhịn không được rơi vào vong tình. Nàng lặng lẽ thu thập có liên quan hắn tin tức. Biết hắn đã từng có cái quan hệ rất nhiều năm bạn gái, chỉ là không biết vì cái gì, không có đi đến cuối cùng. Biết hắn si tình tuyệt đối, nhưng lại tuổi trẻ đấy hứa hẹn. Hứa Phồn Tinh càng là lý giải Kỳ Trương, lại càng là tự biết xấu hổ, biết rõ chính mình không xứng với Kỳ Trương. Vốn tưởng rằng, nàng cũng chỉ có thể ở trong bóng tối, yên lặng chú ý hắn. Thẳng đến công ty đại diện cưỡng bức nàng, đi làm chút không sáng rọi sự tình, người đại diện khuyên nàng nhận mệnh, nói cho nàng biết, nếu không có dựa vào, những kia không sáng rọi sự, sớm hay muộn sẽ trải qua. Hứa Phồn Tinh tính tình mềm nhũn, nhưng mà tìm tới Kỳ Trương, đây là nàng đời này làm được to gan nhất sự tình. Nếu muốn tìm dựa vào, vậy thì vì sao không tìm nàng chân chính người yêu mến? Nàng nhìn thấy qua hắn bạn gái trước ảnh chụp, cũng biết, hắn ngày đó nhìn nàng ngẩn người nguyên. Nhân. Hứa Phồn Tinh nghĩ, có lẽ, nàng có thể thử xem. Chẳng sợ chẳng qua là làm một cái thế thân, cũng có thể cam tâm tình nguyện nghe hiểu sao. Ba ba siêu thần hào nói nhất đoạn liền muốn hỏi một câu. Đỡ phải nó giống trước thế giới như vậy, vòng vo toàn bộ nói xong, kết quả nàng liền sợi lông đều không nhớ kỹ. Phụ trợ được nó, phảng phất là cái ngu ngốc. Hiểu, ta rất thông minh. Phồn Tinh lời thề son sắt vô vô lồng ngực. Rất tốt rộng rãi so sánh cái thế giới kia phản ứng trì độn, nói chuyện từng chữ ra bên ngoài nhảy béo lùn tốt hơn nhiều. Ta, như vậy thông minh, có thể, lại kêu ta sao? Phồn Tinh nghiêng đầu, bắt đầu muốn phần thưởng. Siêu thần hào, he tui ta nhìn ngươi là chưa tỉnh ngủ,